Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, phòng ba định. Cực đạo đế binh, là giao chỉ cực đạo đế binh, không chỉ là giao chỉ thánh nữ chấn kinh, tất cả mọi người đều tại rung động, nội tâm thật sâu hoảng sợ, nhưng cũng có một loại nồng đậm hưng phấn. Đại đế là phiến thiên địa này ở giữa nhân vật mạnh nhất. Nhưng mà nay đại đế sớm đã không tồn tại. Chỉ có đại đế năm đó lưu lại binh khí cho thấy bọn họ lưu lại vết tích. Binh khí của bọn hắn liền đại biểu trong nhân thế tột cùng nhất lực lượng. Là bọn họ sinh mệnh cùng lực lượng kéo dài. Cực đạo đế binh uy năng vô tận có thể xé rách thương khung cùng đại địa. Có lẽ cũng chỉ có cực đạo đế binh mới có thể đủ cải biến Diệp Phàm vận mệnh. Là hoang cổ thánh thể thể hiện ra đáng sợ như vậy thực lực cùng cảnh giới. Cùng cảnh giới bên trong, chúng ta cái này nhóm bên trong không có một người là đối thủ của hắn. Thậm chí hắn còn có thể vượt cấp mà chiến. Thực lực hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hắn thật hiện ra cổ đại đế niên khinh thời đại chiến lực. Dạng này thiên kiêu, bày ở giao trì trước mặt, bọn họ làm sao sẽ không xuất thủ. Tây Hoàng Mẫu năm đó lưu lại vũ khí, chẳng biết lại có sức mạnh cỡ nào cùng phong phạm. Cái kia tán phát vô tận uy nghiêm Tây Hoàng, tháp hoành không, vô cùng vô tận trật tự quy tắc, từ hư không bên trong hiển hiện. Đánh phía cái kia một đương đạo đồ, tại đám người rung động trong ánh mắt, nói đồ cấp tốc ảm đạm, từ thực hóa hư, từ thiên địa ở giữa biến mất, không có để lại một tia dấu vết, ngoặc kép, cứ như vậy vượt qua rồi. Một nhóm đại nhân vật có loại mộng bức cảm giác, cái kia đáng sợ tới cực điểm, để người hô hấp đều không kịp thở đạo đồ cứ như vậy biến mất. Bọn họ có loại cảm giác không thật, làm là cực đạo đế binh. Tây Hoàng Tháp đương nhiên là có loại năng lực này. Thế nhưng là giữa thiên địa binh khí mạnh nhất một trong. Trừ đại đế phục sinh, không ai có thể ngăn trở. Tây Hoàng Tháp mới ra, tự nhiên trấn áp hết thảy. Có người như thế giải thích, nhưng đáy lòng đồng dạng có một tia nghi hoặc. Cái kia tồn tại cùng trời đất đạo đồ cấp độ đồng dạng cực cao. Là lưu giữa thiên địa lạc ấn. Tựa hồ không nên yếu ớt như vậy. Tối thiểu cũng hẳn là đến một trận không tính kịch liệt đối kháng. Mà không phải giống như bây giờ. Thúc khô kéo hủ giống nhau vỡ vụn. Nằm tại giao trì bên trong. Chỉ còn lại một nửa thân thể Diệp Phàm nhưng không có đám người nhẹ nhõm tự tại tâm thái. Hắn chật vật vận chuyển trong cơ thể thần lực, miễn cưỡng để tự thân có một tia hoạt động lực lượng. Liền không chút do dự từ trong ngực lấy ra năm đó từ hoang cổ cấm khu bên trong lấy được thần nước. Suối, ủng ụp ụp rót không ngừng. Đạo kinh cùng Tây Hoàng kinh đồng thời vận chuyển. Đáng sợ uy áp phía dưới. Cái này hai môn vô thượng thần công nhưng có mạnh mẽ như vậy xung đột. Lẫn nhau hòa hoãn, cộng đồng trợ lực, giao trì gián đoạn rơi nửa thân thể bên dưới cũng bị hắn tiếp dẫn mà đến. Kim sắc thần quang đem hắn bao phủ, giao trì bên trong vô cùng vô tận sinh mệnh tinh khí điên cuồng chui vào thân thể của hắn. Chữa trị vết thương của hắn, vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Một sợi lại một sợi vạn vật mẫu khí rủ xuống, vạn pháp bất xâm. Hắn trong thời gian cực ngắn liền đem một đời trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Thậm chí so vừa mới vượt qua kiếp nạn thời còn cường đại hơn. Nhưng hắn tuyệt không buông lỏng. Y nguyên ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Giao trì thánh nữ bên người. Giao trì vương mẫu thở dài. Tây Hoàng Tháp một lần nữa chui vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Mà tấm kia nguyên bản hư hóa đạo đồ lại một lần nữa hiển hiện ở trong thiên địa. Đáng sợ đạo uẩn lại một lần nữa chút xuống. Y nguyên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cái gì? Xem lễ đám người rung động. Tây Vương Mẫu lại chỉ là thở dài nói. Đạo đồ dung nhập giữa thiên địa. cho dù là cực đạo đế binh cũng không có cách nào đưa nó ma diệt. Đây là chuyên môn nhằm vào hoang cổ thánh thể kiếp nạn. Chỉ có thể cưỡng ép chống đỡ, không có người có thể giải quyết. Cực đạo đế binh đều không hiểu sao. Cái này chẳng phải là nói đại đế cũng không có cách nào giải quyết. Đại đế đương nhiên là có năng lực giải quyết. Cực đạo đế binh chỉ là đại đế sinh mệnh cùng lực lượng kéo dài. Nhưng chung quy không phải đại đế. Diệp Phàm mắt sáng ngời. Hắc bạch phân minh. Đối với đạo đồ, hắn đã không có nhiều ít hy vọng. Nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu tuyệt vọng. Chỉ là sinh ra một loại nhàn nhạt không cam lòng. Vì sao? Vì sao muốn dạng này đối với ta? Cùng cảnh giới bên trong, bất luận cái gì nhằm vào hắn đáng sợ thiên kiếp, hắn còn không sợ. Hắn tự nhận không kém cỏi bất luận kẻ nào. Nhưng cái này loại vượt qua hắn thực lực cùng đẳng cấp cưỡng ép nghiền ép giống nhau lực lượng, hắn không có cách nào cải biến. Cho ta thời gian, không cần vạn năm, ngàn năm về sau, ta có lòng tin thật sâu đem ngươi ma diệt. Ta không cam lòng a. Diệp Phàm giống giận, cùng vạn vật mẫu khí đỉnh hòa làm một thể, hóa là một đạo nhất ánh sáng óng ánh, muốn khởi xướng cái kia tuyệt chết công kích. Mà tại giao trì biên giới, Đường Huyền Minh mỉm cười, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt đưa tay, không có chút nào dị dạng, không có có bất kỳ thần lực, cái kia bao phủ cả phiến thiên địa, để Diệp Phàm tiếp cận tuyệt vọng, để cực đạo đế binh đều vô kế khả thi, đạo đồ liền rơi vào trong tay của hắn. Hóa là một phương nho nhỏ thái cực đồ tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn. Cái này sao có thể? Hắn là đại đế khôi phục sao? Đây chính là hắn lực lượng chân chính sao? Hắn đã có thể làm đến bước này sao? Đám người rung động, rõ ràng Đường Huyền Minh bình bình đạm đạm, khí huyết cũng không bàng bạc, cũng không có đại đế cái kia loại trấn áp cửu thiên thập địa khí phách. Khi hắn đứng bình tĩnh ở đâu, tay cầm phía kia có thể làm cho thiên địa đều thất sắc thái cực đồ lúc. Không cần bất kỳ động tác, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ không thể địch nổi cảm giác. Cái này, Diệp Phàm đều ở một dưới, ôm tuyệt chết lòng tin công kích, không nghĩ tới có thể như vậy phong hồi lộ truyền. Đường huynh, đây là, ngươi không phải nói cho ngươi ngàn năm, ngươi liền có thể chính diện xé nát cái này trương đạo đồ sao? Cái kia ta liền cho ngươi ngàn năm. Đường Huyền Minh mỉm cười, cong ngón búng ra, tấm kia đạo đồ liền hóa là một đạo lưu quang, chui vào Diệp Phàm ngực. Diệp Phàm cúi đầu, tại trái tim của hắn vị trí xuất hiện một tấm nho nhỏ thái cực đồ đồ án. Đường Huyền Minh cái kia thanh âm bình tĩnh ở bên tai của hắn vang lên. Hoang cổ thánh thể một mạch nguyên rủa từ đó về sau liền ngưng tụ ở trên người của ngươi. Ngàn năm về sau, hắn sẽ lại một lần nữa bộc phát, khi đó ngươi tự nhiên có thể cùng hắn phân cao thấp. Diệp Phàm trầm mặc, sau đó trong lòng tuôn ra một tia mừng rỡ. Hắn còn sống, thật còn sống, phá vỡ thánh thể bán lâu dài nguyên rủa. Hắn trịnh trọng hướng Đường Huyền Minh nói lời cảm tạ. Ngàn năm về sau, ta tự nhiên sẽ tự tay xé nát bức tranh này. Đoạn tuyệt thánh thể một mạch chôn kéo dài vô số năm nguyền rủa. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng thánh thể một mạch. Từ đó về sau, thánh thể tu hành không hề bị đến nguyền rủa, nên sẽ khôi phục hoang cổ trước đó đỉnh phong rầm rộ. Ngũ hành thánh điện trưởng lão chủ động áp sát tới chúc mừng, đồng thời lấy ra một đống lễ vật. Đám người sững sờ, lập tức đuổi theo. Hoang cổ thánh thể thực lực cùng tiềm lực rõ như ban ngày. Nếu là có thể chân chính trưởng thành tiếp, tuyệt đối với trên trời dưới đất vô địch. Hiện tại kết giao, mặc dù so ra kém giao trì, nhưng y nguyên 10 phần trọng yếu. Trọng yếu hơn là, hoang cổ thánh thể bên người còn có một vị thần bí khó lường. Hư hư thực thực chân tiên nhân vật. Bọn họ không dám cùng Đường Huyền Minh trực tiếp liên hệ.